Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, một đao chạm. 2/2, cầu đặt mua. Tại Phương Nguyệt kinh ngạc thời khắc, cá sấu trạng quỷ dị đã một ngụm đem đứt gãy một nửa hắc đao. Nuốt vào trong miệng, giống như là nhấm nuốt màu thủy tinh. Một bên dùng tròng mắt màu đen, nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Một bên đem một nửa màu đen đao gãy triệt để nuốt vào trong bụng. Theo một nửa hắc đao bị nuốt xuống bụng, cá sấu trạng quỷ dị tầng ngoài làn da vậy mà chậm rãi mọc ra một cái gai nhọn giống như lân phiến. Cùng thanh thần nhận biết lâu như vậy, cho dù là bị động, Phương Nguyệt cũng bị quán thâu không ít liên quan tới quỷ dị tri thức. Bởi vậy khi nhìn đến cá sấu trạng quỷ dị loại này kỳ lạ biểu hiện về sau, Phương Nguyệt lập tức hiểu rõ ra, đầu này quỷ dị, có dùng miệng thôn phệ những người khác lực lượng, sau đó chuyển hóa làm mình lực lượng năng lực đặc thù. Bởi vì không biết hạn mức cao nhất ở đâu, bởi vậy chỉ có thể cho rằng, đầu này quỷ dị, ăn càng nhiều, thực lực càng mạnh. Nhìn xem cá sấu trạng quỷ dị đang ăn hạ màu đen đao gãy về sau, nhảy ra mặt hồ, bốn chân dẫm tại trên mặt băng. Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn quỷ vong, cũng bởi vì đã mất đi một nửa lực lượng, giống như là bị một cái quả táo bị người cắn một miệng lớn, trống rỗng thiếu đi một nửa, hiện ra không trọn vẹn trạng thái. Cùng tình huống trước cơ hồ giống nhau như đúc, thể nội quỷ giá trị điên cuồng thiêu đốt, đem quỷ vong bổ sung đến trạng thái đỉnh phong. Phương Nguyệt trong tay 40 mét hắc đao cũng đi theo khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng lệnh Phương Nguyệt cảm thấy kỳ quái là, cá sấu trạng quỷ dị lại như động vật máu lạnh ngủ đông. Từ vừa rồi nhảy ra mặt hồ, dẫm tại trên mặt băng, liền như thế yên tĩnh địa ghé vào trên mặt băng, không nhúc nhích. Phương Nguyệt chú ý tới, cá sấu trạng quỷ dị hô hấp là bình ổn. Nói cách khác, nó không phải là bởi vì thân thể thụ thương, hoặc là tiêu hóa không tốt loại hình vấn đề, mới như thế không nhúc nhích, mà là có tuyên bố càng sâu tầng. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy cá sấu trạng quỷ dị đột nhiên động. Cái này bất động còn tốt, khẽ động bắt đầu, tốc độ đúng là nhanh đến mức không hợp thói thường. Cơ hồ là chớp mắt mơ hồ hóa, để người căn bản theo không kịp tiết tấu. Cái tốc độ này, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, trong lòng lập tức hoảng hốt. Kia bốn chân, rõ ràng nhìn ngắn như vậy, động tần suất mau kinh người, so dưới nước tốc độ di chuyển còn nhanh hơn mấy lần. Cơ hồ tại Phương Nguyệt vừa mới kịp phản ứng, miễn cưỡng làm ra ứng đối, chém ra hắc đao quỹ tích lúc, cá sấu trạng quỷ dị đã vọt tới trước mặt hắn. Con ngươi hơi co lại, Phương Nguyệt lập tức ý thức được, đầu này cá sấu trạng quỷ dị không hề tầm thường, liền xem như tai cấp quỷ dị, đó cũng là đỉnh phong cấp cái chủng loại kia tai cấp quỷ dị. Thậm chí có thể là lệ cấp quỷ dị. Lệ cấp quỷ dị, đối ứng chính là vân cấp cường giả. Mà quỷ dị, muốn so nhân loại võ giả càng mạnh. Loại kia nguy hiểm đến cực hạn cảm giác, cơ hồ là bản năng từ trong lòng dâng lên. Sẽ chết, bị gia hỏa này chỉ cần cắn một ngụm, ta liền sẽ chết. Phương Nguyệt trong đầu, vô cùng rõ ràng toát ra một cái ý niệm như vậy. Kia là cùng loại với vô số trận chém giết bên trong rèn luyện ra được giác quan thứ 6 đồng dạng tồn tại. Thân thể bản năng liền đã cảm thấy giờ phút này trạng thái dưới cá sấu quỷ dị đến cùng cường hãn đến mức nào. Đổi thành bình thường, gặp được loại này trong lòng toát ra loại này cảnh cáo, Phương Nguyệt sẽ không chút do dự chạy trốn. Nhưng là tình huống hiện tại không giống. Tại cá sấu quỷ dị bộc phát trước, Phương Nguyệt hoàn toàn không cảm giác ra đầu này quỷ dị thực lực có khủng bố như vậy. Mà đợi đến chân chính cảm giác được thời điểm, hết thảy đã chậm, bất kỳ cái gì chạy trốn thủ đoạn cũng không kịp thi triển. Chỉ có thể là liều mạng. Một nghĩ tới chỗ này, Phương Nguyệt chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi lập tức ở trong lòng hét lớn. Đứng im thế giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, lấy Phương Nguyệt làm trung tâm, thế giới chậm lại, bị cá sấu quỷ dị giẫm nát mà vẩy ra vụn băng. Từ tốc độ cực nhanh tại càng tiếp cận Phương Nguyệt thời điểm, tốc độ thì càng chậm chạp, đến cuối cùng triệt để đứng im giữa không trung, đồng dạng chậm lại. Còn có cá sấu quỷ dị. Cá sấu quỷ dị rõ ràng còn có ý thức của mình. Rốt cuộc Phương Nguyệt chỉ là mở ra đứng im thế giới, mà không phải vận dụng tấm da dê sau khi cường hóa ngưng băng tâm pháp. Đối ý thức phương diện không cách nào hạn chế. Tại cá sấu quỷ dị dần dần lộ ra kinh ngạc biểu lộ bộ mặt biến hóa bên trong, Phương Nguyệt đã mặt không thay đổi giơ lên cao cao 40 mét hắc đao. Ngưng băng tâm pháp, toàn bộ triển khai, thuộc tính tăng phúc, gia tăng 10.000 ngự lực giá trị, quỷ giá trị thiêu đốt, tiếp tục không ngừng bổ sung đến hắc đao bên trên, tính ra hàng trăm màu đen tia đầu, nhao nhao trôi nổi quấn quanh ở 40 mét hắc đao bên trên. Tiến hành uy lực tăng phúc, nội lực, quỷ giá trị, đồng bộ điên cuồng hạ xuống. Tâm pháp, quỷ vòng, cả hai uy lực điên cuồng dâng lên. Phương Nguyệt cả người khí thế, lực lượng, toàn bộ ngưng tụ tại hắc đao phía trên. Sau đó, một đao chém xuống, ám nguyệt đao pháp, 2.000 ngự lực giá trị. Trăng đêm phía dưới, hắc đao rơi xuống đồng thời, trực tiếp biến mất tại hắc ám bên trong. Cao tới 52.000 điểm ngự lực giá trị cuồng bạo công kích. Triệt để rơi xuống. Ngự lực. 52.020/40.000. Một đao kia chi uy. Liền xem như cá sấu quỷ dị. Cũng làm trận mở to hai mắt nhìn. Đôi mắt bên trong để lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó toàn lực địa dãy giụa. Để duy trì đứng im thế giới chỗ thiêu đốt quỷ giá trị tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều. Nhưng mà. Hết thảy đều đã chậm. Gặp lại, băng lãnh thanh âm vang lên. Hắc đao, bỗng nhiên rơi xuống. Ông, ánh đao màu đen lấy tốc độ cực nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh minh đao minh, gào thét tại không khí. Trừ 578.211. Chờ cá sấu quỷ dị lấy lại tinh thần. Hai bên nồng đậm mê vụ. Lấy hắc đao làm trung tâm. Hướng hai bên bỗng nhiên điên cuồng lui tán mà đi. Cá sấu quỷ dị, càng là tại chỗ bị nhất đao lưỡng đoạn. Vỡ vụn mặt băng, để cá sấu quỷ dị rơi vào trong hồ nước. Mà trong tròng mắt của nó, trong ý thức, đến bây giờ cũng còn đắm chìm trong mới một đao kia uy lực bên trong. Bởi vì một đao kia, là nó đời này sau cùng ký ức. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh. Đánh giết lệ cấp đê giai quỷ dị, thực vụ quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 0, tá lực cộng 0, tuổi thọ cộng 205. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tá lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, 10 năm tuổi thọ, Phương Nguyệt trong lòng vui mừng, tại khôi phục một chút trạng thái về sau, vội vàng mở ra thuộc tính liệt biểu, tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, nhân cấp trung giai, quỷ cảnh, tài cấp trung giai, 0%, chấm ngoặc kép, linh căn, quỷ linh căn, trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép. HP 20.000/20.000. Điểm nội lực 40.000/40.000. Quỷ giá trị 22.000/40.000. Ngự lực 40.020. Cơ sở 40.000, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Trạng thái tăng thêm cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực 40.020. Cơ sở 40.000, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Trạng thái tăng thêm cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính 74.5, thuộc tính đặc biệt thiên phú dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, quỷ phú, đứng im thế giới, quỷ vòng, vũ cấp, ngưng băng tâm pháp tầng thứ 2, lưu băng bộ pháp tầng thứ nhất, chấm ngoặc kép, nhân cấp võ học, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép, tiên thiên võ học, chấm ngoặc kép, hậu thiên võ học, chấm ngoặc kép, hậu thiên võ học, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 95 năm 5 tháng, cảnh giới đột phá độ, 97%, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.